bất đắc dĩ phải làm tiểu thư. Chương 17, váy cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ba mẹ nó giao cho nó một nhiệm vụ, đi mua váy cưới cùng anh ta, ngoài miệng thì nó vâng vâng dạ dạ vậy thôi chứ trong lòng nó tức sôi máu, có mấy cái váy vớ vẩn thôi cũng bắt nó phải đi thử rồi mua. Nhắm đại, cái nào đẹp và vừa vặn đem về là được rồi, cần gì phức tạp thế. Uổng mất mấy tiếng đồng hồ chat trên Facebook, nó mặc một chiếc váy xòe hồng tím, điểm thêm chiếc đai trắng bản nhỏ và chiếc túi sách cầm tay loại vừa tầm cũng trắng toát. Chiếc giày đế trệt hôm nay giúp nó đỡ đau chân vì mải đi giày cao gót. Nó lững thững đi ra chiếc xe đỗ sẵn trước nhà. Nó nhìn vào, trong anh ta đang ngồi trên ghế tai đeo headphone, mặc một bộ đồ vest trắng. Áo sơ mi tím rất lịch lãm. Ủa mà sao hôm nay áo quần nó với anh cùng tông màu? Thế nhỉ, thần giáo cách cảm chăng? Cứ như là một cặp tình nhân vậy. Nó đập cửa, anh nheo mắt nhìn nó, rồi lại tiếp tục du dương theo điệu nhạc hững hờ. Vào đi, cửa, xe không khóa, hả, nó đơ, người, vậy mà cứ tưởng mở không ra. Nó mở cửa xe, ngồi vào phía sau, anh ta chán nản buột miệng, bộ không, còn chỗ nào hả, lên đây ngồi đi làm như cô chủ nhân của tôi không bằng. Ngồi, sao cứ như tôi thư ký riêng của cô vậy, nó gắt, tôi ngồi ở đâu kệ tôi chứ, có ảnh hưởng tới ví tiền của anh không, mà người ta nghĩ như, vậy càng tốt chứ sao. Nó cười đắc chí, bây giờ, muốn sao, thôi cô lên đây ngồi chút tôi bao đi ăn nhà hàng hải sản. Tôm hùm được, không, nó cười tươi, mắt sáng rực lên. Hùm với chả, cọp, cái gì không được, thôi lên đây đi, nó vừa cười, vừa leo lên, gì chứ chỉ, cần có tiền với tôm hùm là làm gì tôi cũng chịu. Ham tiền, háo ăn, anh lắc đầu rồi cho xe chạy với vận tốc 150 km/h, nó cáu. Bộ đỉnh, chạy giặc hả, phóng xe như phóng lao, dường như, tiếng gió ù ù đã át đi giọng nói của nó nên anh không nghe, vẫn điềm nhiên lái. Xe, giảm tốc độ nhanh, vẫn, không nghe, nó bức xúc, quá không kiềm chế nổi dùng tay nắm tóc anh ta giật giật. Quái, anh, ta hét lên, cô định ám sát tôi hả? Bộ không thấy tôi đang lái xe à? Nó quát lại. Đây không, phải đường đua, tỉnh ngủ chưa vậy, làm gì chạy xe như đạn bắn thế hả? Bộ chán, sống rồi sao, muốn trầu Diêm Vương rồi sao? Muốn chết thì đừng lôi tôi theo. Chứ, cô nói gì, tôi nghe không rõ, anh ta nói to, tôi nói, là, nó đang nói thì anh chặn họng lại, thôi yên đi, đừng làm phiền đại nhân đang lái xe, nó tức điên, người, muốn đấm vỡ cái mặt huynh hoang đó, nhưng làm như vậy không ổn, anh ta, mất tay lái thì đời mình coi như đi tong, sinh mạng nó đang đặt lên tay lái của, anh ta mà, nó nhắm tịt, mắt lại, thôi trong thời gian anh ta đang lái như điên thì ngủ cho rồi. Đỡ phí, thời gian, nó đang lim, dim thì, kẹt, chiếc xe thắng gấp, nó không kịp phản ứng đập mạnh đầu vào thân xe, lần thứ mấy, nó bị, tai nạn, như thế này rồi nhỉ, sao nó lại xui xẻo với mấy cái xế hộp này, vậy ta, chấm, nó tức giận, đạp cửa đi ra, anh cũng vừa ra khỏi xe thấy hành động vừa rồi của nó, gắt, ê muốn chút, giận lên cái gì thì tùy cô chứ đừng đạp chiếc xe của tôi. Đồ đậu hũ thối, nó quát, muốn phanh xe lại thì cũng phải nhắc tôi với chứ. Muốn hại bổn cô, nương ta à, anh ta đút, tay vào túi quần nhìn cô hừ lạnh, xin lỗi cô, chứ đẳng cấp của tôi không phải thuộc hạng người chơi bẩn thế đâu. Rồi anh, ngước lên nhìn shop áo cưới đối diện trước mặt, đồ hách, dịch, nó thầm rùa, mặc kệ những lời lải nhải của nó, anh thản nhiên bước vào trong shop. Nó thử người ra một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc mặt nhăn nhó nhưng cuối cùng cũng lẽo đẽo theo sau tiến vào trong shop. Nó tiến vào trong, shop cũng khá, vắng khách, thiết kế kiến, trúc shop khá bắt mắt, màu kem pha với màu nâu sô-cô-la xinh cực. Trần nhà chỉ, có vài ba chùm đèn nhỏ nhưng sáng lắm, giải rác có vài ba chiếc bàn ghế nhỏ, nhắn, trên bàn đặt mấy cuốn tạp chí à không, là các mẫu thiết kế quần áo. Ngoài ra còn đặt một chậu cây xương rồng bé bé bằng trái bóng tennis nhưng đủ. Để toát ra vẻ thanh nhã, những cô tiếp thị mặc váy nâu áo màu kem có thắt nơ. Màu sô-cô-la trông rất ưa nhìn đang giới thiệu các mẫu thiết kế mới cho khách. Hàng, quang cảnh trong này khá yên tĩnh nhưng không đến mức không một tiếng. Động, đang suy nghĩ, mông lung thì một bàn tay bỗng đặt lên vai nó làm nó giật bắn mình, nó quay đầu. Lại, ể anh vẫn, chưa vào trong đó sao? Anh ta kéo, tay nó đi, không buồn nhìn mặt nó trả lời. Cô là người, thử váy chứ không phải tôi. Bộ trong ngày cưới tôi là cô dâu hay sao? Có vậy, cũng hỏi, nó giằng tay, ra, nói to làm cả đám nhân viên đưa mắt nhìn. Bỏ tay tôi, ra tôi tự đi được, Bộ anh là vua hay sao, muốn nói gì là nói thế hả? Nó không ngại bất cứ cặp mắt nào đang nhìn mình, chống nạnh hết mặt lên hỏi. Sau lễ kết hôn tôi sẽ là vua và cô là hoàng hậu. Anh ta cười đắc ý, hoàng hậu? Cái gì, tôi là nữ hoàng, đồ con nít, có mỗi chuyện bé xíu mà cũng xé ra to. Chấm, ừ tôi vậy, đấy, làm gì được nhau, anh ta hừ, lạnh một tiếng rồi lại lì lợm kéo tay nó bước tới khu vực dành cho váy cưới. Một nữ tiếp thị xinh đẹp mỉm cười, khuôn mặt khả ái dễ nhìn cúi đầu chào anh. Và nó như thường lệ, chào quý khách muốn chọn bộ nào ạ, ở đây chúng tôi đã thu thập những mẫu mới. Nhất, cô vừa nói vừa đưa tay về phía dãy váy trắng. Nếu quý khách muốn đa dạng, hóa màu sắc thì hãy đến khu vực bên cạnh, ở đó có rất nhiều mẫu đẹp. Anh ta không thèm đoái hoài gì đến lời nói của cô tiếp thị, còn nó chỉ biết gật đầu hiểu ý anh, đi vòng qua một lượt rồi dúi vào tay nó 7-8 bộ váy trắng trông đẹp mê ly. Thử đi, anh ta nói, cần gì phải, thử, cứ lấy đại về là được. Nó chề môi, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai. Chấm, anh đi nhanh về phía chiếc bàn trắng nhỏ trước phòng thử. Đồ, tôi thấy, mấy bộ này chắc cũng vừa vặn với tôi thôi. Về nhà rồi thử cũng chả sao. Anh lườm, lằn nhằn, mãi, tôi bảo thử là thử. Nó vọt lẹ vào, phòng thay đồ, có chút cũng giận, trẻ con hết mức, nó treo 8 bộ váy lên móc, rồi thử từng bộ, lát sau, nó, bước ra với bộ váy đầu tiên. Anh đặt quyển, tạp chí thời trang xuống, ngước nhìn chằm chằm vào nó. Một thoáng, yên lặng, nó mặc chiếc, váy trắng có hoa văn cách điệu, trên mặt váy còn không quên đính những hạt. Cườm, váy có kha khá nhiều lớp, lớp ngoài là lớp vải lưới ren nên trông rất bồng bềnh, những nếp gấp chính xác không quá rõ nhưng đủ để nhìn thấy. Váy, không cổ, không tay áo, áo váy ngang ngực khoe trọn đôi vai săn chắc trắng. Hồng, không quá hở hang lộ liễu, không quá cầu kỳ nhưng lại tỏ ra rất kiêu sa. Và quý phái, mặt nó ngượng, chín như trái gấc, anh ta cứ nhìn nó nãy giờ. Nó lắp bắp, N, này, bộ, T, tôi xấu lắm hay sao mà NS. Nhìn, mãi, thế, câu nói vừa, rồi khiến anh khẽ rung mình, sau khi lấy lại sự lạnh lùng vốn có, anh quay lại. Với cuốn tạp chí thờ ơ đáp, khá được, bộ tiếp theo, nó lại lật, đật chạy vô, rồi đi ra lại với bộ thứ hai. Anh chống cằm, nhìn, váy đẹp, phải, nói là rất đẹp, bộ này có dây vai bản to, bắt chéo xuống một bên, bên kia để trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ này ôm khít từ trên đến đầu gối, phần dưới xòe ra, phác họa được những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể nó. Bộ này trông lấp lánh hơn vì mang màu bạch kim, hoa văn không nhiều nhưng trông vẫn đẹp. Bộ tiếp theo, anh nói, nó lại lững thững đi vào, cứ như thế, nó thử một lúc cả 8 bộ váy, mặc vào rồi thay ra muốn mỏi cái tay. Là váy cưới, hàng hiệu nên để mặc vào cởi ra khó khăn cầu kỳ lắm, hở chút hỏng của người ta. Là toi, tóc nó lại dài và nó còn đang xõa nữa nên mỗi lần mặc vào cởi ra là tóc lại hơi rối, nó phải chỉnh lại cho gọn gàng. Sau gần một tiếng đồng hồ cuối cùng, nó cũng đã thoát khỏi cái số thử váy nhọc nhằn này. Anh huýt tay, gọi cô tiếp thị, rồi lạnh lùng nói. Cả thải 8, bộ, nó la làng, sao lại lấy, hết, thừa tiền à, ừ, nếu đã lấy, hết thì ngay từ đầu đừng bảo tôi thử đồ đi, bắt làm cho đã rồi giờ lại. Tôi thích, như vậy đấy, anh quay sang đưa mắt nhìn cô tiếp thì, hiểu ý cô, gái ấy nhanh chóng đem đồ đến quầy hàng đặt vào túi đường hoàng. Anh kéo tay nó, đi đến quầy tính tiền, cô nhân viên vừa đưa tờ hóa đơn vừa niềm nở, của quý, khách 980 triệu à, anh rút ra từ. Chóng ví năm sấp lớn tờ 500 nghìn, nhìn sơ sơ qua chắc cũng phải hơn 200-300, tờ chứ chẳng ít, nó há hốc mồm nhìn đống tiền bày ra trước mặt, lòng thầm ước. Một ngày có được số tiền đó. Khỏi thối, nói rồi anh cầm lấy mấy cái túi đồ rồi kéo nó ra xe. Nó hỏi, anh mua, nhiều thế rồi sao tôi mặc hết được. Chiều chụp, ảnh cưới mặc 4 bộ, đám cưới mặc 4 bộ còn lại. Cái gì, đi cả ngày rồi phải để chiều tôi ở nhà nghỉ ngơi chứ. Không chờ, được nữa đâu, tuần sau cưới rồi. Nó nhìn anh, ngạc nhiên, anh lại hối thúc việc tổ chức đám cưới thế sao. Đừng nhìn, tôi bằng ánh mắt đó. Chẳng qua dù sao người lớn cũng đã tính cả rồi phải làm. Sao cho vừa lòng các bậc phụ mẫu chứ? Nó gật đầu, thay cho câu trả lời. Như chợt nhớ, ra điều gì, nó hỏi lia lịa. Nhưng chúng, ta chụp ảnh ở đâu thế? Sân thượng hay East Building, biển, đồng cỏ. Nhiều thế, sao, đi sao cho xuề. Vì vậy nên, cô sẽ qua nhà tôi ăn cơm luôn rồi chiều tôi chờ cô đi một lần luôn cho tiện. Ê tôi chưa, hỏi ý kiến ba mẹ. Ba mẹ cô, cho rồi, lúc nào, ban nãy tôi, gọi trong lúc cô thử đồ. cách chương.